Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim đan đảo, một đảo này một vạn người một khoảnh đất rộng rãi vô cùng, so ra với trúc cơ đảo còn phải đi làm cái ký túc xá đã đủ cho thấy đãi ngộ như thế nào. Hơn nữa kim đan đảo so ra cùng với trúc cơ đảo rộng hơn đâu chỉ một lần. Hắn nhìn lướt qua căn nhà, cảm giác cũng không tệ lắm. Nguyên vốn kim đan đệ tử có thể có nha hoàn, hoặc là đệ tử tạp dịch tự nguyện đi ở, hoặc là thế gia cung cấp có thể làm việc hầu hạ thi thoảng nếu dâm ý nổi lên giải khuây đỡ buồn, tuy nhiên ở đây đều bị Gia Linh cùng Lục Thiên Minh cho vứt đi hết sạch. Toàn bộ đất đai này là đất đai sắc phong, chừng nào bọn hắn còn là kim đan đệ tử căn bản là không thể có ai được tiến vào, ngoại trừ trưởng lão. Bên trong đất đai sắc phong có dược viên, hồ nước, hồ bơi, các khu vực này là tư nhân khu vực, trưởng lão muốn tiến vào cũng cần có quyền hạn nhất định, tỉ như có giấy cho phép gì đó. Mà kim đan đệ tử cũng là có được quyền lợi tư nhân rồi, có thể thiết lập các loại phòng luyện đan, luyện khí, trận pháp, đương nhiên là cần tới tiền để kiến thiết, hoặc muốn thì cũng có thể tự xây của bản thân. Vũ Lâm thời điểm trả chi cho căn nhà này tự nhiên cũng chi trả toàn bộ đều là cao cấp nhất, dược viên vẫn là trận pháp, luyện đan cùng luyện khí thì tạm thời chưa cần, tuy nhiên hắn cũng tuyển lựa một khu có linh mạch tốt nhất cùng với phòng bế quan cũng có đẳng cấp tốt nhất. Dù sao ta có tiền a, hắn thu dọn đồ đạc trong phòng mình xong, Lục Thiên Minh đưa tới một cái chùm chìa khóa, này là toàn bộ phòng chìa khóa, bao gồm cả phòng của nàng lẫn Gia Linh, về phần làm gì? Hắc hắc, đương nhiên là khi nào rỗi rảnh chạy sang bạch bạch vài cái cho vui rồi. Vũ Lâm gom góp đồ đạc xong, đi ra ngoài vườn lúc này đã thấy Lục Thiên Minh đang ở bên trong hồ bơi. Vừa nhìn thấy nàng, hắn lập tức cảm giác hạ thân cứng lên, mặc dù nàng thông thường là trang nam, bất quá lúc tại hồ bơi nàng hay là vẫn dùng bộ đồ bơi hai mảnh, tuy nhiên lần này Vũ Lâm chủ động đề nghị nàng dùng đồ bơi cho nam. Cho nên lúc này nàng đang cởi trần, mặc một cái quần cộc cho nam, khuôn ngực nhỏ nhắn căng phồng lên, núm vú căng cứng, khuôn mặt nàng đỏ bừng nhìn Vũ Lâm đang đứng ngắm từng đường nét trên thân thể nàng. Nàng lầm bầm, cũng không phải chưa từng thấy hết rồi, sao không mau lên luôn đi. Thế này thực xấu hổ. Vũ Lâm cười cười, đẩy nàng xuống dưới sàn bể bơi, xoa bụng nàng nói. Thế này vui thích hơn nhiều, kín kín hở hở nó mới kích thích, trông dâm dục hơn nhiều đấy. Lục Thiên Minh đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn hắn, hơi thở nàng nóng rực nhìn chằm chằm vào hạ bộ của Vũ Lâm thèm muốn. Nàng tu luyện là dâm ngã chứng tình quyết, mỗi lần n âng lên sẽ có một loại lực lượng tích tụ, hiện tại lượng này tích tụ đã tương đối lớn. Cho nên nàng không phản đối bàn tay hắn lần vào trong quần cộc nàng đang mặc bắt đầu tại hạ bộ nàng sờ loạn. Lại nói cái này là quần cộc của Vũ Lâm thay ra, còn chưa giặt mùi hắn vẫn còn vương trên đó. Nghĩ tới đó, lại thêm bàn tay Vũ Lâm đang xoa xoa âm đờ, o nàng, đề m thủy tuôn ra. Vũ Lâm đột nhiên đưa một ngón tay vào trong miệng nàng, đem nó khuấy đảo bên trong miệng Lục Thiên Minh, nàng cảm nhận được rõ ràng một vị khác biệt. Cái này là vị DM thủy của nàng a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế đấy, nàng đang liếm ngón tay Vũ Lâm, đột nhiên một thứ khác to hơn hẳn, thọc vào sâu bên trong miệng nàng, sau đó nàng cảm giác một mùi vị hoàn toàn khác biệt ở trong miệng, còn có cái gì đó liên tục đập vào mặt nàng. Không cần nghĩ cũng biết Vũ Lâm lại cho hắn cây nhục côn vào miệng nàng rồi. Một bên nàng thầm nghĩ hỗn đàn này quả nhiên không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, mặt nàng đẹp đẽ ngần nào. Một bên khác nàng phát hiện ra Vũ Lâm đã vạch quần mình ra, bắt đầu liếm láp bên dưới nàng. Như này còn tạm được, vừa nghĩ thế, lưỡi nàng nhanh chóng theo cơn sung sướng truyền ra từ bên dưới bắt đầu quấn lên cây căn trụ của Vũ Lâm, vừa liếm vừa mút, đồng thời cảm giác hạ bộ hắn liên tục đập vào mặt bản thân, lập tức một cỗ hỏa khí bốc lên, lưỡi nàng di chuyển nhanh hơn. Vũ Lâm đang rất nhẹ nhàng, đột nhiên cảm giác hạ bộ một mảnh khoan khoái, hắn run rẩy nhìn về phía Lục Thiên Minh, hông nhịp mạnh hơn, cuối cùng chỉ vài phút sau hắn nhịp hông nhấp mạnh hơn, đột nhiên Lục Thiên Minh đẩy hông hắn ra, để cho từ nhục căn của hắn phun ra một đống tinh dịch đầy mặt nàng. Vũ Lâm đợi vài giây mới phun xong, chỉ thấy Lục Thiên Minh hừ lạnh nhìn hắn, nhãn thần vô cùng căm tức nhưng lại nhìn thấy một đoàn tinh dịch trên mặt nàng kết hợp nhãn thần bực bội khiến cho Vũ Lâm mặt có chút quái dị. Đứa con gái kia là ai? Vũ Lâm, ta ngửi thấy mùi của ai đó trên dương VT của ngươi, chắc chắn không phải của Gia Linh, nói, là ai? Vũ Lâm nghe thấy câu này, sợ run lên. CMN, còn có loại này thao tác, người bình thường thì thông qua mùi cơ thể, mùi dầu gội sữa tắm các loại tới phân biệt mùi vị, Lục Thiên Minh trực tiếp thông qua mùi còn lưu lại trên CC để phán đoán hắn đi ra ngoài đối với người khác phi lễ. CMN còn có hay không thiên lý? Hắn không chút do dự đem Lục Thiên Minh đẩy ra mặt đất, mạnh mẽ nhét cây nhục côn vào miệng dưới của nàng, ý đồ đem cái này đến bịt miệng nàng. mà kết quả cũng khả quan, Lục Thiên Minh bị hắn không ngừng nhấp, loại lực lượng dâm ý trong người nàng dẫn đạo vào người hắn, khiến cho cả hai đều sung sướng gấp mấy lần, DM thủy trong Lục Thiên Minh toát ra, nàng không ngừng rên rỉ mãnh liệt. Vũ Lâm cười, miệng cắn vào núm vú Lục Thiên Minh, sữa từ bên trong hơi rỉ ra. Mặc dù chưa mang thai, nhưng do tu luyện công pháp nên vẫn có sữa. Anh đờ tê nát LN em chưa? Nát bét rồi, sướng thế. Đờ tê nát LN em đi. Gọi tên anh. Vũ Lâm ơi, đờ tê mạnh vào. Anh đờ tê cho em sướng đi. A hát, nó to sướng lắm, em sắp ra rồi đây này. Em sướng quá, ngày nào cũng chỉ muốn anh đờ tê. Vũ Lâm mạnh mẽ phang hơn 20 phút, cuối cùng hắn bắn mạnh vào bên trong nàng, để Lục Thiên Minh hông run rẩy. Nàng đê mê nhìn hắn, hai vai chống xuống đất, hai tay tách mông ra để lộ âm đờ, o bị hắn đờ, đỏ ửng, vẫn còn DM thủy chảy ra từng dòng. Anh đờ, sướng quá. Nữa đi anh, Vũ Lâm cười, hắn nửa quỳ dậy, bắt đầu làm nàng thêm một đợt nữa, để cho nàng mê mang rên rỉ không ngừng, DM thủy chảy ra ướt sũng cả sàn bể bơi, cuối cùng hắn phun vào trong nàng, để nàng hoàn toàn thỏa mãn. Vũ Lâm nhìn Lục Thiên Minh đang bú xê hắn, liếm hết đống tê ân trùng còn sót lại, chợt thấy ở bên cạnh một thân ảnh. Gia Linh đang đỏ bừng mặt, nàng mặc một bộ đạo bào trắng nhưng đã phanh ra để lộ thân thể lõa lồ bên trong, một tay nàng bóp vú tiết ra ít sữa, tay kia liên tục không ngừng khuấy động hạ thân. Nhìn thấy Vũ Lâm nhìn nàng, mắt nàng hơi sũng nước, nàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia có người khác, thiếu gia không cần nô tì nữa rồi đúng không? Vũ Lâm thở dài, kế đó hắn đem Gia Linh vật ra đất, bắt đầu bịt miệng nàng. Lục Thiên Minh tay lau qua đống tinh dịch bị Vũ Lâm phóng lên mặt cùng đống tràn ra, vừa cho vào miệng vừa nói. Các ngươi ở đây chơi nhau đi, ta đi làm cơm đây. Phiền nhé, Vũ Lâm cười nói, nhìn xuống bên dưới, hắn đang ngồi lên trên mặt Gia Linh, dương VT ấn vào bên trong miệng nàng, bịt miệng theo chuẩn nghĩa đen, hông liên tục nhấp, đồng thời hắn cũng nổi lên một chút ác thú vị, đem tóc của Gia Linh nghịch tung lên, đồng thời không ngừng ấn vào trong miệng nàng. Sau đó, ngoài sân lại tiếp tục vang lên nhưng tiếng rên rỉ dâm dục thêm chừng nửa giờ nữa. Cách chương.